Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, chương 183, 30 triệu năm trước muối. Tự giới thiệu mình một chút đi, tại đây mai phục ai đây? Miêu Tiểu Lệ nói, ta nào dám a, ta ra đời thời điểm, bên này vẫn là biển đâu, có đầu lớn giao thân thể hủy ở nơi này, cả đời tu hành đều ngưng kết ở đây. Ta lúc kia linh trí sơ khai, cảm giác đó là cái bảo địa, liền tại cái này mặt tu hành, kết quả có chút tu vi về sau, ngược lại bị này giao lực lượng trấn áp tại đây, đời này đều không từng đi ra ngoài. Thật sao? Theo thái cổ liền ở chỗ này. Làm sao? Chúng ta tiếng phổ thông phổ cập làm việc theo thời đại thái cổ lại bắt đầu. Miêu Tiểu Lệ một lần nắm cá trạch thân thể, kết quả tư lưu một tiếng, cái kia cá trạch vậy mà trượt ra ngoài, ngược lại lưu tại Miêu Tiểu Lệ trong tay lập tức dịch nhờn. Cá trạch, người muốn chết. Miêu Tiểu Lệ trợn to tròng mắt, ta không phải cố ý, ta là cá trạch a. Gặp được nguy hiểm bài tiết dịch nhờn là bản năng a. Này dịch nhờn là đồ tốt, mỹ dung dưỡng nhan, có thể bảo vệ ẩm ướt, đem ngươi chặt xào lấy ăn cũng được. Không cần ăn ta à? Ta biết các người nghĩ muốn tìm bảo tàng ở đâu. Còn nói không có âm mưu. Chẳng những sẽ nói tiếng phổ thông, ngay cả chúng ta tìm bảo tàng đều biết. Cái kia, ta cũng là có điện thoại di động cá trạch a. Nói, cá trạch một sừng lấp lóe, một đài iPhone 7 Plus xuất hiện. Vậy mà dùng Apple điện thoại. Lâm Phi Phàm cùng Miêu Tiểu Lệ liếc nhau. Còn ăn đi. Đừng, ta cầm nhầm. Đây là ta dùng để chơi Vương Giả Vinh Quang. Không kẹt, ta còn có Android. Nói, cái kia cá trạch lại móc ra một đài Huawei P10. Bên này có rất nhiều du khách sẽ đi ngang qua. Ta liền sử dụng pháp thuật để bọn hắn đưa di động lưu cho ta. Nói, cá trạch lại làm ra một cái dương lớn. Bên trong các loại hình điện thoại, bộ đàm cơ, y tinh điện thoại, đơn giản như là nhà bảo tàng như thế. Huawei, vừa đỏ lại chuyên A, tha hắn một lần, Lâm Phi Phàm thấp giọng nói ra, trước tiên nói một chút bảo bối sự tình. Miêu Tiểu Lệ ho nhẹ một tiếng, nói, ta biết các ngươi đang tìm 9 ngày luân hồi cuộn, kỳ thật thứ này, năm đó ta tận mắt hắn rơi vào một nơi nào đó. Ta cho ngươi mở địa đồ, kinh độ đông, vĩ độ bắc, đối liền ở đây, thật. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Thật thật, ta thế nào có cần phải lừa ngươi? Dù sao chúng ta cũng không có chuyện, không bằng đi xem một chút. Tiểu Lệ tỷ, Lâm Phi Phàm nói. Ân, vậy liền xem một chút đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Chờ một chút, cá trạch bá một tiếng biến thành dài 5 mét, ngăn lại hai người. Thế nào nghĩ thông rồi? Dự định để cho ta xào lăn sao? Miêu Tiểu Lệ nói. Không không không, ngài, liền là Miêu Tiểu Lệ tiền bối. Phanh, Miêu Tiểu Lệ một quyền đem cái kia cá trạch đánh bay. Nhìn xem cái kia Mạn Thiên Phi Vũ dịch nhờn. Nói, ta hận nhất người khác gọi ta tiền bối. Liền sẽ không gọi tỷ. Tỷ, sưng một con mắt cá trạch bay trở về. Ta là Miêu Tiểu Lệ, ngươi có lời cứ nói. Có dám thì phóng, Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ta vẫn luôn đang hấp thu này giao long châu lực lượng. Đồng thời cũng cảm nhận được cái kia giao đối với ngài sợ hãi cùng oán niệm. Năm đó ngài ăn bọn hắn nhất tộc. Chấm ngoặc kép, phanh, cá trạch lời còn chưa nói hết. Lần nữa bị một quyền đánh bay. Ta ghét nhất người khác bóc ta ngắn. Cá trạch hai cái mắt đều sưng lên. Nó hết sức mờ mịt. Tiểu Lệ tỷ, ngài đây chính là quang vinh chiến tích a. Như thế nào là vạch khuyết điểm đâu? Ta, chấm ngoặc kép, cá trạch còn muốn nói. Thấy Miêu Tiểu Lệ đã cầm bốc lên nắm đấm. Lập tức liền thức thời ngậm miệng. Dùng một câu tổng kết người muốn nói. Miêu Tiểu Lệ không nhịn được nói. Ta hết sức sùng bái ngài. Xin cho ta đi theo ngài đi. Cá trạch kích động nói. Không cần, nhìn ngươi cái kia xảo trá khéo đưa đẩy dáng vẻ. Tất nhiên là cái gian trá chi đồ. Hơn nữa nhìn đi lên cũng không giống là có bản lãnh gì dáng vẻ. Không hứng thú, Miêu Tiểu Lệ quả quyết cự tuyệt. Đừng a, Tiểu Lệ tỷ, ta dịch nhờn có thể mỹ dung a? Cá trạch chu lên, chết cá trạch, người mở mắt thấy rõ ràng. Ta tấm này hoàn mỹ không một tì vết mặt. Cần mỹ dung sao? Miêu Tiểu Lệ trong mắt cũng nhanh phun lửa. Ta còn am hiểu nấu nướng. Ta tại đây thời gian bên trong vô cùng nhàm chán. Tự học vô số kỹ năng. Vô cùng sẽ làm gà mờ. Nhất là am hiểu hải sản. Cá trạch hô. Một đầu to lớn cá ngừ kali bị ném tới cá trạch trước mặt. Miêu Tiểu Lệ vẫy vẫy tay. Kinh khủng yêu khí trong nháy mắt đem trên tay nước biển cùng ô chọc đều đốt sạch sẽ. Đến, hiện tại làm không tốt ta liền ăn ngươi. Mèo thèm ăn hành động lực là đáng sợ. Lâm Phi Phàm dù như thế nào cũng không nghĩ đến. Một câu nói kia thời gian. Miêu Tiểu Lệ đến tột cùng là từ đâu kiếm đến như vậy lớn một đầu cá ngừ kali. Không phải đã nói không cho tùy tiện lạm dụng công pháp sao? Người này tất nhiên là truyền tống a. Người có truyền tống bản sự vì sao không mang theo ta trực tiếp truyền đưa tới a? Hừ hừ, mặc dù ta không có thực tế kỹ thuật qua, nhưng vô số lần ở trong lòng diễn luyện, ta hiện tại liền là thực thần. Cá trạch soạt một tiếng chuyển ra một cái dương lớn. Trong dương đều là sáng long lanh đồ làm bếp. Cá trạch không có tay. Hoàn toàn thông qua yêu lực khống chế đủ loại đồ làm bếp. Thế nhưng động tác kia thực tình có nghề nghiệp phong phạm. Loại này ngon biển sâu nguyên liệu nấu ăn. Hoàn toàn không cần đặc biệt đồ gia vị. Cần chỉ là ưu tú đao công. Bên ngoài thêm một chút điểm 3.000 vạn năm trước ngưng kết tại đáy biển không có bất kỳ cái gì. Kim loại nặng ô nhiễm biển sâu tinh thuần muối. Thuần bạch sắc ngọc bàn bên trong. Một loạt hơi mờ cá ngừ kali thịt mỏng như cánh ve. Mà ở một bên thì là bị ép thành bụi phấn hình dáng muối biển. Dùng ngón tay cầm bốc lên một mảnh. Dính vào một chút xíu muối. Đưa trong cửa vào. Miêu Tiểu Lệ con ngươi đều phóng đại. Cá trạch lập tức hấp tấp lại gần. Miêu Tiểu Lệ muốn bắt. Thế nhưng lại không biết như thế nào ra tay. Đến, ta cho ngươi điểm yêu khí. Nói, Miêu Tiểu Lệ một phát bắt được cá trạch một sừng. Yêu khí điên cuồng tràn vào. Sau một lát, vốn là cá trạch đã biến thành đen gầy thiếu niên. Tiểu Lệ tỷ, ngài là tiếp nhận ta. Cá trạch hưng phấn hô. Không, Miêu Tiểu Lệ mặt lộ vẻ nhe răng cười. Chỉ là như vậy đánh tương đối thoải mái. Sau một lát. Hình người cá trạch mặt mũi bầm dập, ngồi xổm ở một bên ô ô khóc. Miêu Tiểu Lệ thì đã biến thành mèo hình dạng, liếm láp một bàn tinh khiết sữa. Ngô ngô ngô, Tiểu Lệ tỷ, ta thật không biết 3.000 vạn năm trước muối biển là cây đó a. Hình người cá trạch khóc lóc kể lể, không biết không sao, cho ngươi nhớ lâu một chút. Miêu Tiểu Lệ đem đầu lưỡi ngâm vào sữa bò bên trong. Khoảng chừng xuyến lấy, cái kia. Ta còn có thể đi theo ngươi sao? Cá trạch nhỏ giọng hỏi. Đi theo. Theo cái này gà mờ định vị khế ước. Biến thành nô lệ xử ma cái gì đều tùy ngươi. Miêu Tiểu Lệ một ngón tay Lâm Phi Phàm. A, tốt. Đen gầy thiếu niên hưng phấn nhảy dựng lên. Nhưng mà sau một khắc. Dư thừa yêu khí tiêu hao sạch sẽ. Hắn lại biến thành cá trạch dáng vẻ. Đến. Tiểu ca. Ta cho ngươi cái khế ước. Về sau ta chính là ở dưới tay ngươi nhân viên. Ngươi có thể chiếm được che đậy ta à? Cá trạch thần tình kích động. Lâm Phi Phàm một bụng mờ mịt. Hắn tiếp nhận khế ước. Phát hiện lại còn là cái chủ phó khế ước. Hắn lặng lẽ tiến đến Miêu Tiểu Lệ trước mặt. Tiểu Lệ tỷ, không có vấn đề sao? Chủ phó khế ước nhưng dính líu kỳ thị chủng tộc a. Miêu Tiểu Lệ phủi liếc mắt. Chính hắn tự nguyện. Lại không phải chúng ta ép hắn. Này Lâm Phi Phàm cũng không tin. Không có ngươi Miêu Tiểu Lệ lực uy hiếp. Nó có thể ra chủ phó khế ước sao? Có điều. Nếu nói không có chuyện. Cái kia liền không có chuyện gì chứ. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.